Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 176, khó mà miêu tả tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia Triều Vân Xem đệ tử trở về Triều Vân Xem sau không biết đong đưa cái gì, chỉ nghe từng tiếng oanh ngâm tiếng vang truyền đến lớn như vậy Triều Vân Xem vậy mà bắt đầu sụp đổ, một tòa cửa lớn nổi lên. Cái kia cửa lớn là dùng thanh đồng chế tạo, đồng thời tài liệu Lý Huyền Tông còn rất quen thuộc, lại là thượng cổ man tộc thường xuyên dùng ân máu thanh đồng. Hơn 10 trượng trên cửa lớn khắc rõ đủ loại phù văn đồ án, vô cùng quỷ bí, chuẩn xác điểm tới nói thứ này không hề giống là thời đại này sản phẩm, cũng không giống là linh báo chân nhân đủ khả năng bố trí ra tới đồ vật. Chỉ có cái kia trên cửa lớn dán vào một chút trận pháp phù chú có chút giống là linh báo chân nhân hậu kỳ chỗ tăng thêm. Tại cái kia cửa lớn bay lên trong nháy mắt, Lý Huyền Tông trong lòng vậy mà bỗng nhiên dâng lên một tia rung động đến, giống như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất giết xuyên này chút yêu khôi, chớ có nhường linh báo chân nhân mở ra đạo môn này. Lý Huyền Tông bỗng nhiên nói với Phương Thanh Dương, nhưng Phương Thanh Dương bên kia cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn lúc này đều đã bùng cháy máu tươi, nhưng quanh thân kiếm khí trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào đem những cái kia yêu khôi tốc độ cao đánh xuyên. Này chút yêu khôi dù sao cũng là linh báo chân nhân mấy trăm năm qua tích lũy, nào có dễ đối phó như vậy. Lý Huyền Tông lại là đã không quan tâm, huyền thiên bảo thể bị hắn thôi động đến cực hạn, cầm trong tay ma thương thôn huyết, sát khí ngút trời, toàn bộ như một đạo huyết tiễn hướng về phía đại môn kia tới. Trung quanh những cái kia yêu khôi mong muốn đi ngăn cản Lý Huyền Tông, nhưng Lý Huyền Tông nhưng căn bản liền phòng ngự, đều chẳng muốn phòng ngự, mặc cho đối phương thế công đánh vào trên người mình cũng không phá được hắn hộ thể sát khí còn có huyền thiên bảo thể. Quảng cáo, loại thời điểm này Lý Huyền Tông cũng là có chút hối hận chính mình không có nắm Hắc Phong Sơn người cho mang đến. Lý Huyền Tông cũng là giấu trong lòng một chút tư tâm, không muốn Hắc Phong Sơn người chạy tới làm bia đỡ đạn, mở đường, mà là chuẩn bị đợi đến Đông Hải bờ thế cục đã triệt để long trời lở đất về sau, lại để cho Hắc Phong Sơn tại đằng sau kiếm tiện nghi phát triển. Lúc này nếu là có lấy Lưu Vân chân nhân tại, liền có thể dùng trận pháp giúp hắn gia tốc, hoặc là có Vô Giới Hòa Thượng tại, cũng có thể giúp hắn ngăn lại này chút yêu khôi, tối thiểu bọn hắn phối hợp muốn so Phương Thanh Dương ăn ý nhiều. Theo từng đợt oanh ngâm tiếng vang truyền đến, Lý Huyền Tông đối cứng lấy rất nhiều yêu khôi thế công đi vào linh báo chân nhân trước mặt, nhưng sau một khắc linh báo chân nhân nhưng là đúng lấy Lý Huyền Tông lộ ra một tia nụ cười quỷ bí tới. Lý Huyền Tông, muộn. Theo linh báo chân nhân tay nắm ấn quyết, vô biên huyết sắc ma văn bao phủ tại quanh người hắn, một đầu hắc báo hư ảnh mông lung xuất hiện tại hắn sau lưng. Nồng hậu dày đặc huyết khí dung nhập cái kia cửa lớn bên trong, phía trên phù văn phong ấn vỡ vụn, nương theo lấy một tiếng két tiếng vang, thanh đồng cửa lớn mở ra, cái kia phía sau cửa lại là vô tận khói đen. Cái kia lớn phía sau cửa hẳn là một tòa đơn độc không gian, cửa lớn thì là cái kia đạo không gian môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy cái kia khói đen phun trào, từ trong đó truyền đến từng tiếng chói tai tiếng gào thét, nhưng tất cả mọi người lại đều không cách nào phân biệt ra tới cái kia đến tột cùng là dạng gì gào thét, thậm chí thanh âm kia đều giống như không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Cái kia khói đen phun trào cực nhanh, nháy mắt trực tiếp cơ hồ liền đã sắp đến Lý Huyền Tông trước người. Lý Huyền Tông lạnh lẽo theo đáy lòng bay lên, quanh thân linh khí bùng nổ, trong nháy mắt một cái thỏa sức càng hướng về sau thoát đi lấy. Lúc này Cửu Kiếp Kiếm Tông mọi người thế công cũng đều nghe xuống dưới, dùng không dám tin ánh mắt nhìn cái kia khói đen bên trong đi ra đồ vật. Từng cái vẻ mặt đều là dị thường bối rối, phảng phất là như là thấy quỷ. Không, quỷ bọn hắn gặp qua, nhưng từ nơi này thanh đồng cửa lớn sau đi ra đồ vật lại là vượt qua bọn hắn tưởng tượng tồn tại. Cái kia theo thanh đồng cửa lớn sau lưng đi ra vật kia bộ dáng 10 phần khó mà miêu tả. Mọi người thậm chí cũng không biết hẳn là xưng hô đối phương là yêu thú, còn là một loại sinh vật, hoặc là cái gì khác. Vật kia toàn thân đều bao phủ tại khói đen bên trong, tình cờ lộ ra lại là như bạch tuộc xúc tu, phía trên tiêm nhiễm lấy màu nâu xanh chất nhầy. Nhưng còn không chỉ, đối phương còn có một số chân giống như lấy giáp xác to lớn côn trùng, hoặc là biển bên trong tôm cua, thậm chí có nhiều chỗ còn lộ ra còn như huyết nhục chồng chất mà thành bướu thịt. Tại cái kia bướu thịt bên trong, mọi người thậm chí còn có thể lờ mờ thấy trong đó phảng phất là có nhân loại thân thể cùng quần áo, cùng với từng trương dữ tợn mặt người các thứ, dị thường khủng bố. Thứ này toàn thân đều bao phủ tại khói đen bên trong, không ai có thể thấy đối phương chân chính diện mạo, nhưng xuyên thấu qua khói đen, Lý Huyền Tông lại có thể lờ mờ thấy có 8 cái u lục sắc điểm sáng, giống như là ánh mắt của đối phương. Không ai có thể đánh giá ra thứ này đến tột cùng là cái gì, đoán chừng liền bác học như Vô Giới Hòa Thượng cũng không biết thứ này cụ thể nền móng. mà lại cái kia khói đen thậm chí còn có ăn mòn linh khí tác dụng, chỉ cần là tại khói đen bên trong, người tu hành cơ hồ là vô pháp thu nạp mảy may linh tức giận. Lý Huyền Tông nhíu mày, hắn dám khẳng định thứ này tuyệt đối không phải linh báo chân nhân đủ khả năng luyện chế ra tới. Linh báo chân nhân nếu là có thể luyện chế ra loại cấp bậc này tồn tại đến, vậy đối phương đừng nói là danh xưng cái gì Đông Hải Ba Yêu tại Đông Hải bờ khu vực này làm mưa làm gió, thậm chí trực tiếp hiệu lệnh Đông Hải bờ đều đầy đủ. Quảng cáo, trên thực tế cũng cùng Lý Huyền Tông đoán không sai biệt lắm, thứ này chẳng qua là linh báo chân nhân ngoài ý muốn phát hiện coi như là lá bài tẩy của mình. Lúc trước hắn tại Đông Hải Quốc thành lập Triều Vân xem lúc muốn đem nền tảng đào sâu một chút tốt chế tạo một cái mật thất loại hình địa phương. Kết quả người nào nghĩ đến lại là đào ra như thế cái thanh đồng cửa lớn, sau đó tùy tiện mở ra về sau mới phát hiện nơi này vậy mà phong cấm lấy một tôn cực kỳ khủng bố quái vật. Tại bỏ ra chính mình trọng thương, môn hạ đệ tử thương vong giá cao thảm trọng về sau, linh báo chân nhân này mới đem kết quả phong cấm, đồng thời cũng xem như khoảng rõ ràng thứ này lai lịch. Dựa theo linh báo chân nhân chỗ phân tích thứ này hẳn là nguồn gốc từ tại thượng cổ đại kiếp theo tiên giới đến rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ đại kiếp là theo Nam Khai bắt đầu, một mực lan tràn đến Bắc cuối cùng xuyên Đông Tây, chờ thứ này đến rơi xuống thời điểm, đại kiếp hẳn là nhanh phải kết thúc. Theo phía trên này phong cấm bên trên linh báo chân nhân thấy được thượng cổ man tộc thậm chí cả đạo môn thậm chí là Phật môn một chút dấu vết, hẳn là thượng cổ đại kiếp trước đó, tập hợp rất nhiều đông hành linh châu thế lực chế tạo cuối cùng đem hắn phong cấm tại nơi này. Thứ này linh báo chân nhân cũng không cách nào trưởng khống, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn lại là nghĩ biện pháp ở trong đó bố trí một chút trận pháp phù chú, có thể điều khiển hắn chốt mở. Đương nhiên vô pháp hoàn toàn mở ra coi như là hơn vạn năm qua đi, lúc trước bố trí này thanh đồng cửa lớn phong cấm người tu hành hắn thực lực cũng không phải linh báo chân nhân đủ khả năng phỏng đoán. Bất quá chỉ cần điều khiển hắn mở ra một cái mỏng manh khe hở, liền có thể nhường trong đó đồ vật đi ra một chút đến cái kia uy năng cũng đủ để cắn giết linh đài cảnh tồn tại. Đương nhiên linh báo chân nhân cũng không dám quá mức cản rỡ, bởi vì một khi làm không cẩn thận thứ này nhưng là sẽ cắn trả tự thân. Cách chương.